Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231. Nếu như ta không nói gì, đặc biệt là ai? Cấp lão tử. A, chỉ thấy bốn người sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện hai tên trên người mặc tàng trường bào màu đen trung niên nhân. Lúc này trong đó một tên trung niên nhân nhìn phía trước bốn người, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường, đồng thời một cái tay electron cộng tiếng sấm chớp vậy từ không trung thời gian dần qua thu hồi lại. Mà lúc trước còn đang kêu gào ngông cuồng đỏ bào người lúc này đã biến thành một bộ đen nhánh thi thể. Phàm là đối ta tứ thánh đường bất kính người, đều phải vì thế trả giá đắt. Trung niên nhân băng lãnh, thanh âm uy nghiêm truyền vào hiện trường trong tai mỗi một người. Tứ thánh đường a, lại là tứ thánh đường, nhưng rất khó lường, cái này từ hạo thiên cũng không có gì ba đầu sáu tay a. Không nên như thế bị người chú mục a. Hắn có phải hay không đắc tội tứ thánh đường? Nói không chính xác, có lẽ hắn bị tứ thánh đường coi trọng cũng khó nói. Còn chưa cút, chẳng lẽ còn muốn ta chiêu đãi các ngươi sao? Trung niên nhân ánh mắt âm lãnh chuyển hướng còn tại ngẩn ra mặt khác ba tên phiếu miểu phong tu. Sĩ, lạnh như băng quát lớn. Ba người thấy vậy, không có bất kỳ cái gì do dự. Quay người nhanh chóng rời đi nơi đây. Các ngươi lại là người nào? Từ Hạo Thiên tức giận hỏi. Chúng ta chính là Tứ Thánh Đường Huyền Vũ Đường Sứ Giả. Phụng đường chủ tên đến đây mời chào ngươi, với lại ngươi một khi gia nhập chúng ta, có thể tùy ý chọn tuyển sư phụ, chính là tứ thánh đường tổng đường chủ cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn dẫn dắt ngươi tất cả bảo tiêu cùng nhau gia nhập chúng ta. Từ đó bằng vào chúng ta tứ thánh đường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trung niên nhân không có chút nào quan tâm từ Hạo Thiên ngữ khi ánh mắt, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói ra, nếu như ta không nói gì, từ Hạo Thiên lời nói mặc dù không có ý nhạo báng, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ ý vị, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn lựa chọn cự tuyệt, cái này không hẳn là a, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới phải, ngươi hẳn là nhận rõ chính mình. Có lẽ tại quốc gia của ngươi ngươi là độc nhất vô nhị, là kiêu ngạo, nhưng là tại đế đô tại đây, như ngươi loại này thiên chi kiêu tử nhiều vô số kể. Thừa dịp hiện tại chúng ta đường chủ còn không có bị cái khác thiên chi kiêu tử hấp dẫn tới, ngươi liền mau đáp ứng xuống đây đi. Trung niên nhân tận tình thuyết phục, trong lời nói ngoại trừ tán thưởng ngữ điệu, càng nhiều nhưng là ý uy hiếp. Để cho từ Hạo Thiên thầm hừ không thôi, ngượng ngùng, con người của ta chính là hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thúi vừa cứng. Lên không được thai diện, cũng không cần cho các ngươi vào triều thượng tông thêm phiền toái. Từ Hạo Thiên lời nói dịu dàng, tả cự nói, theo tính tình của hắn bản tính, sớm đã đem hai người này giết, chỉ là hắn lại nghĩ tới chính mình mới đến. Không nên thụ địch quá nhiều, trước hai môn phái chỉ là cấp bậc thấp thế lực mà thôi. Đắc tội cũng liền đắc tội, không có gì lớn không được, nhưng là trước mắt cái này dù sao cũng là Huyền Vũ Đế Quốc bảy đại một trong những thế lực. Nội tình phong phú, chính mình phe cánh còn chưa đầy đặn, có nhiều chỗ còn nhiều hơn nhẫn nại một chút, từ Hạo Thiên đừng không biết tốt xấu. Phải biết ngươi chỉ là một người mới mà thôi. Tuy nhiên miễn cưỡng coi như là một thiên tài. Nhưng là tại chúng ta tứ thánh đường trong mắt, ngươi cái gì cũng không phải. Nếu không phải yêu quý ngươi người thiếu niên, chúng ta mới không có rảnh phản ứng ngươi đây. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, theo chúng ta đi đi. Chúng ta liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi đi. Một tên khác trung niên nhân lúc này ngắt lời nói ra. Trong lời nói đều là bố thí tâm ý. Ta đã nói rồi, ta đối với các ngươi tứ thánh đường không có hứng thú. Hai vị hay là mời quay về đi. ta đều dày vò đã mấy ngày, muốn nghỉ ngơi. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, trong lời nói đã không có ý cung kính. Ngươi xác định, ngươi lời mới vừa nói là ngươi lời thật lòng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ biết không? Qua thôn này liền không có cái tiệm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?